Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3957, danh chính ngôn thuận. Hắn tự nhiên minh bạch, Cổ Phong địa vị càng cao, bản thân cái kia số khổ hài nhi cơ hội báo thù, liền càng ngày càng nhỏ. Tím Tông Chủ nói không sai, Ma Chủ Đại Nhân, Cổ Phong chưa bao giờ cho ta ma môn làm ra bất kỳ cống hiến nào. Có tư cách gì đảm nhiệm thánh tử vị trí? Huyết Ma Tông nơi này, Huyết Tam Sinh, cũng là lập tức mở miệng. Hắn và Cổ Phong ân oán đã có, như hôm nay đâm đem còn trong tay hắn. Lúc này hắn tự nhiên không hy vọng Cổ Phong thân phận quá cao. Hai vị tông chủ nói không sai. Ma Chủ Đại Nhân, Cổ Phong mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng không thể lấy được ta ma môn đám người tán thành. Không có thể làm thánh tử. Huyễn Ma Tông nơi này, Thiên Huyễn Ma Quân, cũng là lập tức mở miệng. Cổ Phong giết hắn độc nữ. Hắn và Cổ Phong có không đội trời chung mối thù. Như thế nào hy vọng Cổ Phong đứng hàng cao vị? Các ngươi nói không tán thành, liền không đồng ý. Cổ Phong làm thánh tử, lão phu tán thành. Sở Bách Liệt trước tiên mở miệng, ta theo tán thành. Lão phu cũng là, ngoặc kép. Sáu đại trưởng lão nhao nhao mở miệng, trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện, bầu không khí biến hóa lên. Ma môn sáu đại trưởng lão, kém nhất thực lực đều là thần chủ tứ trọng, từng cái cũng có thể khai tông lập phái tồn tại. Bọn họ sáu người phân lượng có thể so sánh ba đại tông nặng nhiều. Nhưng mọi người trong lúc nhất thời, khó có thể tưởng tượng, Cổ Phong mới đến ma môn bao lâu, làm sao sẽ lấy được sáu đại trưởng lão cùng nhau tán thành. Thánh tử Lâm Thiên Hồn, mặc dù cũng không phải thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, nhưng chưa bao giờ làm qua thất đức sự tình. Ma chủ sao có thể trực tiếp đem hắn phế bỏ, đem vị trí cho Cổ Phong? Cái này không phù hợp tiền bối lễ pháp. Huyết Tam Sinh giờ phút này đứng ra, cao giọng một câu, mọi người ánh mắt nhao nhao biến hóa. Chuyện này xác thực, dù sao lấy hướng phải quyết ra thánh tử mới, cũng là muốn qua rất nhiều so đấu, cuối cùng được đến mọi người tán thành mới có thể. Cổ Phong trở thành thánh tử, cái này quá mức đột nhiên. Huyết Tông Chủ, việc này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Phong ca đối ta ân trọng như núi. Đại Hoang lịch luyện thời điểm, liền cứu ta tính mệnh. Bây giờ thực lực càng là viễn siêu với ta. Ta có thể nguyên thần vì thế, là ta chủ động nhường hiền. Không có bất kỳ cái gì bức bách. Nếu có nửa câu hư giả, thiên chu địa diệt. Bên này, Lâm Thiên Hồn gặp vậy, trực tiếp đứng ra. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều mộng, nhìn về phía Lâm Thiên Hồn đối Cổ Phong cái kia sùng bái bộ dáng, giống như đích thật là hắn tự nguyện. Cổ Phong năm đó ở Ngũ Nguyệt trải qua lúc luyện, trợ giúp ta ma môn diệt sát Bắc Huyền Hỗn Độn chi địa yêu tạng tộc, làm thánh tử, hắn có tư cách. Giờ khắc này, Cổ Hàn chậm rãi mở miệng, mọi người ánh mắt lại biến. Ai cũng biết, lúc trước Ngũ Nguyệt lịch luyện, Cổ Hàn là ma môn lĩnh đội, thậm chí không ít người cũng biết, Cổ Hàn cùng Cổ Phong có không đội trời chung đại thù. Lúc này, Cổ Hàn không cần thiết nói láo. Tử Vân Thiên thấy một màn như vậy, đều chút yếu kém khác. Con trai mình vì sao lựa chọn làm như vậy? Cổ Hàn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này, trong lòng đều có chút kỳ dị. Sáu đại trưởng lão, Lâm Thiên Hồn đứng ra, hắn đều có thể lý giải, nhưng Cổ Hàn sẽ đứng ra nói đỡ cho hắn. Cổ Phong ngược lại có chút bất ngờ. Nếu như muốn nghĩ, chỉ sợ Cổ Hàn đây là tính báo đáp chính mình lúc trước ở Ngũ Nguyệt lịch luyện thời điểm tương trợ tâm tình. Giờ phút này, Thiên Huyễn Ma Quân mang theo không cam tâm, mở miệng lần nữa. Ma chủ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, chư vị còn nhớ cho ta. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm ung dung truyền đến. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy một đạo thân mang hắc bào thân ảnh phi ra, hắn đem trên người hắc bào gỡ xuống, lộ ra một trương để không ít người quen thuộc khuôn mặt. Đời thứ 17 thánh tử Mặc Liên, hắn lại còn sống sót. Ngoặc kép, mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Đời thứ 17 thánh tử Xem như ma môn cái này rất nhiều thay mặt thánh tử bên trong. Tư chất tương đối kém một cái. Cuối cùng hắn bị thương thật nặng. Lại không đột phá thời cơ. Cuối cùng ma môn bên trong. Lựa chọn nhường hắn thoái vị. Về sau mọi người cho rằng Mạc Liên liền chết. Nhưng, bây giờ hắn làm sao sống lại? Năm đó ta chết rồi. Hóa thành một đạo tàn hồn. Cuối cùng trở thành chủ nhân ý cảnh chi linh. Bây giờ chủ nhân nghịch chi ý cảnh bước vào nguyên giai. Ta phải lấy trùng sinh. Đồng dạng tu ra nghịch chi bản nguyên. Nếu không có chủ nhân, liền không có ta hôm nay. Nói cái này, Mạc Liên nhìn về phía Cổ Phong bên này. Chủ nhân, xin nhận ta một bái. Lời nói rơi xuống, Mạc Liên hư không mà quỳ. Hướng về phía Cổ Phong chính là liên tục tam bái. Cái này, đám người giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cổ Phong dĩ nhiên là đời thứ 17 thánh tử chủ nhân. Lên a, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Hắn hiểu được, Mạc Liên làm những cái này, cũng là vì thành toàn mình. Giờ khắc này, Tử Vân Thiên, Huyết Tam Sinh, cùng Thiên Huyễn Ma Quân, mấy người sắc mặt đều là không đẹp mắt. Ma môn chi chủ, lúc này mỉm cười mở miệng. Tại ma môn cống hiến, Cổ Phong cứu hai đời thánh tử tính mệnh, ở ngũ nguyệt lịch luyện, trợ giúp ma môn diệt sát Bắc Thương dị tộc. Tại Uy Vọng, đương đại thánh tử nhường hiền, đời thứ 17 thánh tử nhận chủ, sáu đại trưởng lão tán thành, dĩ nhiên đầy đủ, nhưng chư vị, chỉ sợ còn không biết được Cổ Phong, còn chiếm được thiên ma cổ thụ tán thành. Thiên ma cổ thụ, đây là ma môn căn cơ sở tại. Trong đó truyền thừa ma môn lịch đại tiền bối lưu lại bản nguyên khí tức. Cổ Phong, chiếm được thiên ma cổ thụ tán thành. Huyết Tam Sinh vẻ mặt không tin. Việc này, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Cổ Phong một tiếng ho nhẹ. Trên người, từng đợt tang thương cổ lão khí tức tản ra. Này khí tức, đều là lúc trước từ thiên ma cổ thụ bên trong hấp thu bản nguyên khí tức. Lập tức, này khí tức bao trùm toàn trường. Tất cả mọi người, ánh mắt biến hóa, lại không hoài nghi. Cuối cùng, ma môn chi chủ lại là cười nói. Vẻn vẹn những cái này, tự nhiên còn chưa đủ. Kỳ thực Cổ Phong còn có một cái thân phận. Ta một mực chưa nói cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, mọi người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ. Hai đời thánh tử ân công. Sáu đại trưởng lão, thiên ma cổ thụ tán thành. Như thế vẫn chưa đủ. Còn có, Cổ Phong, là ta nghĩa tử, ma môn chi chủ, nhàn nhạt một câu. Cái gì? Tất cả mọi người, trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Ai cũng biết được, ma môn chi chủ, chưa bao giờ thành ra. Vẫn luôn là lẻ loi một mình. Lại, hắn một mực trấn thủ ma môn, chưa bao giờ rời đi. Cổ Phong, làm sao có thể trở thành hắn nghĩa tử? Không nói mặt khác thân phận, vẻn vẹn một cái ma chủ nghĩa tử. Chỉ sợ liền không người dám nghi vấn Cổ Phong ngồi lên ma môn thánh tử vị trí. Nhìn xem toàn trường yên tĩnh, Hạo Thiên rất hài lòng. Hạo Thiên tiếp tục mở miệng, Cổ Phong trở thành thánh tử. Dĩ nhiên danh chính ngôn thuận, nhưng tất cả những thứ này còn chưa đủ. Thân làm ma môn thánh tử, nên có thống lĩnh ma môn thực lực. Cho nên, hôm nay không chỉ là thế hệ tuổi trẻ, ba đại tông tất cả mọi người, cũng có thể hướng Cổ Phong phát động khiêu chiến. Chỉ cần có bất kỳ người nào đánh bại Cổ Phong, ta tự tay phế hắn thánh tử vị trí. Ông, nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu oanh minh, để Cổ Phong một người, đối mặt ba đại tông. Cái này không chỉ có riêng là thế hệ tuổi trẻ a, còn có lão bối tu giả, ba đại tông. Thế nhưng là riêng phần mình có một tên thần chủ cảnh cường giả. Cổ Phong vẻn vẹn một cái thần hoàng, muốn cùng thần chủ đối chiến. Ma môn đám người không biết Cổ Phong tu vi chân chính là bao nhiêu. Năm đó ngũ nguyệt lịch luyện Cổ Phong tu vi là thần hoàng, đều tưởng rằng vẻn vẹn mấy ngàn năm, Cổ Phong vẫn là thần hoàng. Giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hết chương.